Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, xeo. Ca đích liên thủ, trên bầu trời, ca đích một tái tát trực tiếp quất vào xeo trên mặt, dường như quất con quay giống nhau đem xeo đánh giống như lượn vòng con quay giống nhau bay ra. Sau đó ca đích thân ảnh nhoáng lên. Lấy so với xeo tốc độ nhanh hơn đi tới xeo phía sau. Phanh, ca đích một cước ném, xeo ngược xoay tròn bay ra. Xeo, người quỳ xuống cho ta a. Ca đích du đuổi theo xeo, hung hăng một cước từ phía trên đánh xuống, đem xeo rơi xuống mặt. Xeo, người quá yếu, thực sự quá khiến người ta thất vọng. Ca đích thanh âm phách lối ở trong thiên địa vang lên. Chết tiệt. Người căn bản không phải ca đích. Xeo toàn thân run rẩy, mới vừa bị ca đích một trận cuồng ẩu. Hắn hiện tại toàn thân đau nhức đắc tượng tan ra thành từng mảnh giống nhau. Không phải, ca đích sửng sốt, vèo hạ xuống, đứng ở xeo trước người trên mặt đất. Xeo, ngươi nói không sai, ta không phải ca đích, ta là vũ trụ cường đại nhất vương giả siêu cấp ca đích. Grow bác sĩ tư liệu bên trong ca đích chiến lực căn bản không mạnh như vậy. Xeo phẫn nộ trừng mắt ca đích. Ngươi so với trong tài liệu mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Không phải, cường đại rồi trăm ngàn vạn lần. Cho nên, ngươi căn bản không phải ca đích. Ngươi là ai? Tùy ngươi nói như thế nào. Ngược lại xeo, nếu như lực lượng của ngươi chỉ có một chút như vậy. Đó thật là quá khiến người thất vọng rồi. Hỗn đàn, xeo chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Ca đích, ngươi đừng càn rỡ. Trên người của ta cũng sở hữu ngươi tế bào. Cho nên, xeo hai tay đưa ở trước người. Một đoàn bạch quang vụt sáng xuất hiện. Final Flash, cường đại khí công pháo bắn về phía ca đích. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thiên địa đều sáng lên. Nhưng là Final Flash sau khi biến mất, ca đích vẫn như cũ đứng ở xeo trước người. Làm sao có thể, không phải, chớ nên đúng như vậy. Xeo hầu như muốn qua đời. Hắn sau khi sinh, không ngừng hấp thu loài người năng lượng lớn mạnh tự thân. Đồng thời tìm kiếm người nhân tạo Pick số 18, muốn biến thành hoàn toàn thể. Nhưng là cuối cùng lại phát hiện Pick số 18 đã bị trăng giết chết. Xeo trải qua không phải thiếu thời gian đợi, rốt cuộc phát hiện mồi thời không cơ khí mà đến trăng, mà sau sẽ trăng giết chết. Ngồi trên cỗ máy thời gian tới nơi này cái thời không, chỉ là tới qua sớm. Pick số 18 người nhân tạo còn không có bị Grow bác sĩ chế tạo ra, cho nên Xeo lại bắt đầu một thứ trưởng thời gian ẩn núp. Thẳng đến 4 năm thời gian trôi qua, người nhân tạo xuất thế thời gian mới xuất thế, nhưng là ai nghĩ, vẫn như cũ tìm không được Pick. May mắn chính là hắn tìm được rồi số 18, nhưng là cư nhiên thất bại. Hắn xeo trải qua thời gian dài như vậy tu hành cùng hấp thu loài người khí tức, cư nhiên thua ở mới vừa sinh ra số 18 trong tay. Cái này một lần thất bại đối với xeo đả kích rất lớn. Có thể xeo không ngờ tới đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó xeo lại gặp 16 hào. Bởi vì xeo trước đánh lén 16 hào, đến khiến cho hai người lại đại chiến một cái tràng. Lúc này đây xeo lần nữa thất bại. Bởi vì này hai trận đại chiến, xeo bại lộ khí tức, mà bị Piccolo cho tìm được rồi. Đối chiến Piccolo xeo là có 100% lòng tin. Dù sao Grow bác sĩ computer trong tài liệu, Piccolo chiến lược bày ở nơi đó, nhưng ai có thể tưởng, đây cũng là một vòng bi kịch bắt đầu. Giao thủ với hắn Piccolo vô cùng cường đại, thậm chí cố ý để hắn xeo hấp thu hắn Piccolo đại lượng năng lượng. Vẫn như cũ cường đại đến bất khả tư nghị, may mắn lúc đó hắn cùng Piccolo giao chiến địa điểm rất sắc bén với xeo ẩn giấu đào tẩu. Xeo mới không có chết ở Piccolo trong tay. Sau đó xeo rốt cuộc tìm được Pick người nhân tạo, đồng thời dễ dàng đem Pick người nhân tạo nuốt chửng lấy. biến thân thành cường đại vô cùng hình thái thứ hai trở về để báo thù. Nhưng là hiện thực lần nữa còn ăn hiếp thân tâm của hắn. Cái thời không này số 18 người nhân tạo không biết chuyện gì xảy ra biến gì. Hắn Seo hoàn toàn không phải đối thủ. Mặc dù số 18 để hắn thôn phệ hấp thu, bị hắn đuôi hoàn toàn cho hút vào trong thân thể, cũng vô ích, ngược lại kém chút bị số 18 giết chết. Số 18 chuyện vẫn chưa xong, ca đích lại nữa rồi, cùng đối chiến Piccolo giống nhau. Cái này một cái ca đích chiến lực lại Burger Low bác sĩ computer tư liệu cường đại rồi vô số lần. Sự tình tuyệt không nên là như vậy. Seo không cam lòng gầm to, không có gì không thể. Takadik mạnh mẽ Yamato Saya trên người tiềm lực là ngươi sở không phải minh bạch. Kadik 1, quyền đem Seo đánh bay ra ngoài. Thiên giới chi thượng, cái này chính là bây giờ Kadik lực lượng kinh khủng. Piccolo lạnh lùng nhìn về phía trước, hắn mồ hôi trán chậm rãi trợt xuống. Xem ra Kadik đã xông phá 10 ức chiến lực đại quan. Sáng lập thuộc về trình hắn thứ nguyên. Bất quá Kadik nhanh như vậy liền cho thấy lực lượng như vậy. Dường như có cái gì không đúng. Không có cái gì không đúng. Vít dây cái chán cũng dâng lên mồ hôi. Ngược lại cũng không phải hắn thực sự sợ Kadik, mà là người yếu đối mặt cường giả tán phát hơi thở bản năng phản ứng. Kadik tu luyện ra lực lượng cường đại như vậy, đây có thể nói là hắn lần đầu đứng ở thế gian võ đạo đỉnh phong nhất. Vượt ra khỏi hắn một đuổi sát Son Goku, Son Gohan, nếu không phải vui sướng phát tiết căn bản không thể nào nói nổi. Vic Jay trầm giọng nói, lấy Kadik cá tính, hắn nhất định nghĩ tại đánh chết Seo sau đó, lại hướng Son Gohan xuất thủ. Tiên Shin Han cũng trầm giọng nói, tuy là hắn thấy Son Gohan căn bản không phải của hắn đối thủ, nhưng cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Son Gohan tình huống các ngươi cũng biết. Piccolo, Pixay gật đầu. Son Gohan quá thần bí, mỗi lần luôn có thể chạy đến người khác trước mặt đi. Mặc dù sau lại xuất hiện giống như người Saiya, đóng băng bộ tộc nghịch thiên như vậy bật auto dân tộc cùng cường giả. Có thể cuối cùng phát hiện Son Gohan vẫn như cũ đứng tại bọn họ phía trước. Cho nên, mặc dù lúc này đây Kadik thời gian ngắn ngủi từ 3 ức sức chiến đấu xông phá 10 ức đại quan. Tuy nhiên muốn coi trọng Son Gohan, thời gian trôi qua, ở Kadik áp đảo tính lực lượng dưới, Seo hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc này Kadik dầm dĩ ngạo mạn vọng tính cách bại lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy Kadik dùng hết mỗi bên loại phương thức đùa bỡn Seo, thậm chí có lúc còn làm bộ không địch lại, làm Seo đắc ý lúc lại đột nhiên để Seo rơi vào tuyệt vọng địa ngục, lại thậm chí đem Seo làm cầu giống nhau đá, hay hoặc là xông vào trong nước, cố ý làm bộ không có phát hiện Seo. Ở Kadik trò gian trá ngược chơi dưới, Seo không chỉ có thân thể bị thương tổn, tâm linh càng là thụ thương thảm trọng. Đến cuối cùng, coi như Kadik xuất thủ lúc lực lượng không đủ 1%, tốc độ rất chậm, Seo cũng mất đi sức phản kháng. Duy nhất chống đỡ hắn là điên cuồng không cam lòng. Đối với mình không được biến thân thành hoàn toàn thể liền thất bại không cam lòng. Kadik, Seo chiến đấu dần dần thiên ly Son Gohan đứng khu vực. Trăng Cao Á Anh chiến đấu bắt đầu tiến nhập gay cấn. Son Gohan, Kadik cùng Seo đi được xa như vậy, có thể hay không để Seo đào tẩu? Krillin nhìn về phía Son Gohan. Son Gohan đương nhiên minh bạch Krillin ý tưởng. Không cần phải lo lắng. Seo nếu thật trốn, ta sẽ trước tiên đi trước. Bằng vào ta thuấn gian di động cùng chiến lực, coi như Kadik xuất thủ ngăn cản, trợ giúp Seo ly khai, cũng không làm nên chuyện gì. Son Gohan mỉm cười nói. Đúng như vậy sao? Krillin chân mày không khỏi nhăn lại. Cái này Son Gohan rõ ràng thấy được Kadik cường đại như vậy lực lượng, lại còn nói ra nói vậy. Tổng hay sao hắn? Krillin trong lòng sinh ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Lập tức hắn liền lắc đầu. Không có khả năng, ca đích là tiến nhập tinh thần thời gian phòng tu luyện, mới, chỉ có thể đột phá 100 triệu cửa khẩu, Son Goban hẳn là không thể. Ca đích cùng Seo lần giao thủ này, Son Goban liếc về phía viễn phương, não hải hiện ra nguyên trong Long Châu ca đích đối chiến hình thái thứ hai Seo kịch tình. Ca đích đối chiến hình thái thứ hai Seo là ca đích cả đời đánh thống khoái nhất đánh một trận. Khi đó ca đích bởi vì ở tinh thần thời gian trong phòng lấy được trước nay chưa có đại đột phá. Khí phách phong phát, càn rỡ tột cùng, cho nên mới biết rõ Seo biến thành hoàn toàn lĩnh hội cường đại đến đáng sợ. Cũng vẫn như cũ để Seo biến thành hoàn toàn thể. Mặc dù Seo biến thành hoàn toàn thể lúc cái loại này cường đại đến viễn siêu hắn ca đích khí tức hiển lộ tại ngoại, ca đích vẫn như cũ mãnh liệt cho là mình vượt qua Seo gấp 10 gấp trăm lần. Có thể nói khi đó ca đích tự tin đến rồi mất đi chính xác sức phán đoán. Y kịch tình, ca đích tuyệt đối sẽ buông tha Seo, làm cho Seo trở thành hoàn toàn thể. Son Goban tâm tư ngược lại có hơn phân nửa đặt ở vô cùng phương xa ca đích cùng Seo trên người. Phương xa không trung, ca đích một quyền đem Seo đánh bay ra ngoài. Ca đích, người suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi nhưng là người Saiya, trong vũ trụ chủng tộc chiến đấu cường đại nhất nha. Tuy là ta biết ngươi là ý đồ gì, nhưng ta ca đích cường đại bao nhiêu, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho nên, mặc dù thì biết rõ ngươi ở đây thiết bẫy dập, ta cũng không thể gọi là Seo, ngươi mặc dù đi biến thành người nhân tạo a, ta chỉ là hy vọng ngươi đừng lại lần khiến ta thất vọng. Ngươi bây giờ thân thủ thực sự cực kỳ rác rưởi, căn bản không xứng gọi là trung cực người nhân tạo. Ca đích cười lạnh nói, ca đích, ngươi quả nhiên không hổ là trong vũ trụ cường đại nhất chiến đấu dân tộc người Saiya. Nếu như vậy, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta hấp thu số 18? Seo nói đến đây, trong đầu lại hiện lên lúc trước hấp thu số 18 tràng diện. Tâm lý liền biệt khuất được khó chịu. Giúp ngươi, ca đích vẻ mặt nghi hoặc, lập tức cười, ta hiểu, ngươi là sợ Son Goban tên kia sẽ ngăn cản ngươi đi. Ngươi ngược lại là rất thông minh, ngươi nếu như thôn phệ số 18. Tên kia xác định vững chắc sẽ ra tay, dù sao số 18 bây giờ có thể là cháu gái của hắn. Son Goban, Seo trên mặt da thịt kéo ra, hắn phải nói căn bản không phải chuyện kia. Bất quá cái này Son Goban, Seo trong mắt phẫn nộ. Son Goban ở Grow bác sĩ tư liệu bên trong căn bản cũng không có ghi chép. Nhưng là ca đích cao ngạo như vậy, cuồng vọng được đã không có bên người nói chuyện bên trong đều tiết lộ ra đối với cái này Son Goban. Một chút kiêng kỵ, hắn Seo dám không kỵ đạn sao? Không sai, ta là cực kỳ lo lắng Son Goban. Ca đích, ngươi có thể chống đỡ hắn sao? Seo trầm giọng nói, hanh, ca đích nhếch miệng lên, nguyên bản ta là dự định ở chuyện của ngươi sau khi kết thúc lại để cho hắn nếm thử ta ca đích lợi hại. Nhưng là hiện tại ngươi phải chiếm đoạt số 18. Cũng được, để ta trước đem hắn đánh bại a. Seo sắc mặt có chút khó coi. Ca đích, ngoại trừ Son Goban bên ngoài, người khác cũng muốn. Ngươi cái này Seo thật đúng là uất ức. Ca đích hừ một tiếng nói. Thôi được, chăng ta cũng thay ngươi nhất tịnh khiên chế xong. Ngoại trừ Trăng cùng Son Goban, những thứ khác, Seo trầm giọng nói, ngươi sẽ không cả kia tiểu đầu chọc đều sợ a? Ca đích nghi ngờ nói, Seo ít có mặt đỏ lên, hắn đuôi đùng cắt đứt mặt đất nham thạch. Krillin ở Grow bác sĩ computer trong tài liệu quả thực ghi lại chiến lực không mạnh. Nhưng là có Piccolo, ca đích ở computer trong tài liệu còn không giống với chiến lực không mạnh. Có Piccolo, ca đích vết xe đổ, hắn Seo như còn tin tưởng Grow bác sĩ computer tư liệu chính là đầu óc có bệnh. Ta là nói số 18 cô muội muội kia, nàng nhưng là số 18 muội muội nha. Seo nói, số 18 muội muội, Cao Án Nam, ca đích lạnh lùng nhìn Seo, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói, Seo, ta thật có chút hoài nghi, ngươi là không phải thật là Grow bác sĩ chế tạo cái gọi là trung cực người nhân tạo. Ủng có chúng ta tế bào tối cường võ đạo ra. Làm sao, nàng kia không mạnh sao? Seo nghi ngờ nói, mạnh mẽ, ta thổi một hơi đều có thể giết chết nàng. Ngươi có tin hay không? Kadik giễu cợt nói, thì ra là thế. Seo mi tâm nhúc nhích, bởi vì nàng là số 18 muội muội, số 18 nhưng là cường đại đến, cho nên ta mới chỉ có hoài nghi. Kadik không có có nhận đến trọng thương, số 18 ta căn bản là không có cách thôn phệ hấp thu, cho nên ngươi nếu muốn nhìn thấy ta trung cực lực lượng, nhất định phải giúp ta đem số 18 người nhân tạo cho kích thương. Kadik đôi lông mày nhíu lại, Seo, uất ức của ngươi cùng nhỏ yếu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ta hiện tại thật hoài nghi ngươi biến thân hoàn toàn thể sau lực lượng là không phải như lời ngươi nói cường đại như vậy. Quên đi, đã như vậy, vậy ngươi còn có yêu cầu gì nói hết ra a? Ta Kadik toàn bộ thay ngươi bao che. Không có khác lạp, tốt lắm, chúng ta trở về. Kadik một quyền đem Seo oanh bắt đầu, sau đó lại một cái khí công đạn đem Seo đập đến bay về phía Son Goban đám người phương hướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.